Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 204, đàm phán tan vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư duy khảm thể, đầu não, phân thân. Rất rõ ràng tư duy khảm thể tồn tại trước mặt Lục Thương này cũng không phải chân thân. Lục Thương bình thản hồi đáp. Đàm phán, có chuyện gì đáng nói? Nếu ngươi muốn đầu hàng, ngược lại ta có thể tiếp thu. Giọng của Lục Thương không có bất kỳ ba động nào. Dù cho giờ này khắc này, vô số địch nhân đang bao vây hắn. Hơn 100 tỷ hạm đội. Chỉ cần mỗi hạm đội có thể có một ít sát thương đánh vào người Lục Thương cũng là 1000 ức HP. 100 tỷ, mà lượng máu của Lục Thương lúc này cũng khó khăn lắm mới phá ước. Sắc mặt nhân tộc phía dưới sợ hãi trắng bệch. Chỉ là bọn họ nhìn thấy nhân hoàng mở tinh môn, vì vậy liền đi qua xem thử. Dù sao lâu như vậy mới nhìn thấy nhân hoàng, vẫn phải có sự ngưỡng mộ. Thế nhưng làm sao nghĩ đến, vừa xuất hiện thì có nhiều chiến hạm chờ ở đây như vậy. Hơn 100 tỷ chiến hạm, cho dù đứng im để người khác tới giết, phòng trừng đều phải chém đến mỏi tay. Nhân hoàng đại nhân, không nên vọng động, đối phương cũng là quan vị. Nhân hoàng đại nhân xin nghĩ lại, chúng ta đã tiến vào vòng vây của địch nhân, không bằng đột phá vòng vây rồi quay lại chiến. Nhân hoàng đại nhân, nhân hoàng đại nhân, chúng tôi đã chuẩn bị xong đường hầm dịch chuyển cho ngài. Đi nhanh đi, nhân hoàng đại nhân, nhân loại phía dưới la lên khàn cả giọng. Loại cảm giác này, giống như trước đây nhìn thấy nhân hoàng đối mặt boss hàng tinh. Nhưng tình huống lúc đó không nguy cơ như vậy. Dù sao boss cấp hàng tinh cũng chỉ là boss mà không phải quân địch. Không có năng lực, tài quyết, dù nhân hoàng chết cũng chỉ cần hồi sinh mà thôi. Nhưng bây giờ nếu nhân hoàng có một thao tác sai lầm, hậu quả chính là bị tài quyết, tử vong bình thường và tài quyết là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nhân hoàng đại nhân, từng bắp cho Lục Thương hiện lên. Nhân tộc bay lên muốn trợ giúp Lục Thương, nhưng Lục Thương trực tiếp dùng tách bọn họ ra. Lúc này bao trùm toàn bộ hành tinh. Tình cảnh này làm cho trong lòng toàn bộ nhân tộc đều xoắn xuýt. Mặc dù không biết những chiến khu khác như thế nào, nhưng nhìn dạng đãi ngộ mà Lục Thương được nhận này nhất định là phô trương lớn nhất trong thế giới cấp 5, tư duy khảm thể. Đầu não lên tiếng, thương lượng việc liên minh. Hắn nhìn không thấu độ nông sâu của Lục Thương. Nhân tộc là huyễn tưởng chủng, không có chỗ nào đặc biệt vượt trội. Vượt trội nhất chỉ có năng lực trưởng thành, nhưng bởi vì chỉ có năng lực trưởng thành, ngược lại làm cho tư duy khảm thể không nhìn ra chiến lược của nhân tộc đến tột cùng sẽ phát triển theo phương hướng nào. Lục Thương thản nhiên nói, liên minh, không cần, đầu não đáp lại, kê gát rất mạnh, khóe miệng Lục Thương hiện lên mỉm cười. Không sao, đầu não tiếp tục nói, nếu ngươi đầu hàng chúng ta, tư duy khảm thể có thể cam đoan nhân tộc không bị đối đãi như nô lệ, chí ít ban tặng đặc xá cấp 7, đồng thời chúng ta có thể không giết ngươi, chỉ phong ấn năng lực và lấy đi hoàng quan cùng ấn chủng tộc của ngươi. Điều kiện đầu não đưa ra đối với một chủng tộc mà nói là vô cùng phong phú, nếu điều kiện này mở cho một chủng tộc cao cấp, khẳng định bọn họ không nói hai lời liền tiếp nhận. Không ai chết lại có thể bảo đảm toàn bộ quyền lực của chủng tộc mình. Đặc xá, cấp 7, đã rất gần với công dân tự do. Có thể nói là hưởng thụ quyền lực tiếp cận với chủ tộc. Cũng không cần trả giá quá nhiều. Bên ta cũng ra một điều kiện. Không biết người có chấp nhận hay không. Chủng tộc tư duy khảm thể các ngươi nếu đầu hàng nhân tộc chúng ta. Nhân tộc cam đoan chủng tộc các ngươi nhận được đặc xá cấp 2. Nhưng đầu não ngươi phải chết. Đồng thời nhân tộc chúng ta thu toàn bộ kho dữ liệu của các ngươi. Còn ấn chủng tộc và hoàng quang của ngươi đều là của ta. Phân thân đầu não cau mày. Nhân loại, ta đang đàm phán điều kiện nghiêm túc với ngươi. Lẽ nào ngươi cho rằng ta đang nói đùa? Lục Thương đứng trên tinh khuyết, chân tinh khuyết đã mềm nhũn giữa hai hoàng giả quan vị chủng tộc. Dù cho trước mặt mình chỉ là một phân thân, nhưng khí tức kinh khủng của hai người đã xa xa không phải một hoàng giả cũ của chủng tộc cao cấp như hắn có thể thừa nhận. Thăng làm quan vị chủng tộc sẽ kèm theo hiệu quả uy nghiêm và đe dọa đối với chủng tộc cao cấp. Mà hoàng giả thì uy nghiêm càng cao. Ngôn ngữ của hai người đều chứa phong mang, dường như một lời không hợp liền muốn bạo phát quyết chiến. Nhân loại, lẽ nào ngươi không hiểu rõ tình thế như thế nào? Kê gắt, Lục Thương lắc đầu, đàm phán kết thúc, sinh diệt. Bạt đao chảm, Lục Thương rút đao, một đao chôn vùi phân thân trước mặt. Cùng lúc đó, trăm ngàn vạn phân thân của tư duy khảm thể, đầu não đều bị xóa bỏ. Thậm chí, dữ liệu hồi sinh trong phân thân của hắn cũng đồng thời bị xóa bỏ. Tư duy khảm thể là trí tuệ thể. Chỉ cần vẫn còn một phân thân liền có thể hồi sinh thông qua phân thân đó. Điểm ấy khá giống với hồi sinh trong của Lục Thương. Chỉ cần phân thân không chết hết, sẽ rất khó chết hoàn toàn. Mà bây giờ có, giết một phân thân chính là giết toàn bộ. La sinh chi ám, vù, một sinh vật to như hàng tinh xuất hiện sau lưng Lục Thương. Ngoài ra còn có mấy triệu vong linh đông nghịt. Có thể chuyển hóa số lượng vong linh theo đẳng cấp, bắt đầu tăng lên theo một biên độ cực kỳ khoa trương. Trong đoạn thời gian cấp 45 đến 50, mỗi một lần tăng cấp, số lượng chuyển hóa đều gấp 10 cấp trước. Chính vì vậy thiên phú này mới được gọi là thiên phú hủy diệt thế giới. Nếu không chỉ là mấy vạn con vong linh mà đòi hủy diệt thế giới. Đùa gì thế, trăm vạn đấu với trăm tỷ. Nhìn qua là hoàn cảnh xấu mang tính áp đảo, nhưng dù là vong linh cấp bậc tinh anh cũng có sức chiến đấu của nhân tộc có thiên phú cấp SS. Mà một người cấp thiên phú SS đủ chặn hơn vạn đại quân. Huống chi còn có boss cấp lĩnh chủ, anh hùng, chúa tể, truyền kỳ, thậm chí là sinh chi ám cấp độ thần thoại, một đao khuếch tán ra. Dâng lên một vòng bạo tạc trong vũ trụ. 31, 516, 457, 875, 51, 596, 490, 145, 11, 566, 417, 545, 25, 316, 419, 872. Vừa động chính là sát thương hàng chục tỷ. Lượng máu của những chiến hạm này cũng chỉ có mấy ước trăm triệu, làm sao chịu nổi uy năng của một đao này? Một mảnh ánh đao xuyên qua ước chừng mấy trăm chiến hạm mới hết uy lực. Mà vòng tròn Lục Thương chém ra liền trực tiếp hủy diệt mấy ước chiến hạm. Lục Thương dẫn đầu công kích, sau đó chính là phản công cuộn trào mãnh liệt, vô số ánh sáng nổ tung ở một điểm. Lần này địch nhân đã có kinh nghiệm, bọn họ công kích trực tiếp tập trung vào một điểm, trực tiếp lấy Lục Thương làm trung tâm bạo phát. Cách chương